Tất cả mọi người nhìn thanh niên này, sắc mặt không thể bình tĩnh. Đây là nhân tài tuyệt thế của cuộc tuyển chọn thiên tài lần này. Ngay cả Vô Ngân và Đồng Mục Sâm cũng suýt nữa bị Hỗn Vũ giết chết. Thực lực như vậy quá kinh khủng. Và không ai biết Hỗn Vũ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ cần đòn tấn công chớp nhoáng mà anh ta bày ra đã giết chết tất cả các thiên tài trong vài giây. Vù vù, chưa đầy 3 giây sau khi Hỗn Vũ xuất hiện, những dao động kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ tòa tháp Đăng Thiên. Sau đó một số thông tin được hiển thị trước danh sách. Tháp Đăng Thiên có thể kiểm tra thực lực của chính mình. Mỗi lần vượt qua mỗi tầng đồng nghĩa với việc thực lực của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Thực lực được bộc lộ, tiềm năng lớn, còn có thể có được cơ hội truyền thừa tiến vào tháp Đại Đạo Tam Thiên. Cách chương.